Chương 2753, Kỳ Lân Thanh Long Hiện. Đàm Huyền bị Hỏa Vân Thần Chưởng bắn trúng sau khi Trầm Tường Song Chưởng liên tiếp hướng phía dưới nện, đạo thần thiên hồn bên trong nguyên thủy đạo lực cuồng tả mà ra, dường như có vài tuôn trào giải thưởng lớn từ huyền môn trùng kích ra, thông qua toàn mở huyền môn, chuyển hóa đi ra cuồng bạo đạo lực, chấn động đến mức đại địa khẽ rung, rung trời chưởng liên tiếp không ngừng nổ ra, toàn bộ đánh vào Đàm Huyền trên người, trong nháy mắt chính là mấy trăm chưởng. Trầm Tường lúc này lực lượng đã chấn động tất cả mọi người. Bọn họ hiện tại trái lại lo lắng Đàm Huyền có thể không có thể sống sót. Tất cả mọi người cảm thấy Đàm Huyền ở loại này cuồng kích bên dưới nhất định sẽ chết. Nhưng Trầm Tường nhưng làm được, Đàm Huyền giờ khắc này cũng chưa chết. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Đàm Huyền mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Cái tên này đến cùng tu luyện công pháp gì, bị ta như vậy công kích, mặc dù là Tam Huyền Trung Kỳ, khẳng định cũng bị đánh thành tro. Trầm Tường cắn răng kế tục đánh tung rung trời chưởng. Rung trời chưởng rơi trên mặt đất, nhớ tới đạo đạo sóng khí đem mọi người đều thổi tới bên cạnh. Những kia thủ tịch đệ tử nhìn thấy Trầm Tường thực lực đáng sợ như thế, không thua Đàm Huyền, trong lòng đều âm thầm khiếp sợ. Mau đưa Vũ Hiên giết chết, một người đột nhiên hô. Vũ Hiên cũng tại lúc này xuất kích. Để hắn không tưởng tượng nổi chính là vây công hắn không chỉ là 6 người, lại là chừng 10 cái. Bọn họ nhóm này bên trong còn có 7 đại thần thú tông môn xếp vào người, thực lực lại cũng không yếu, vẫn là Tam Huyền cảnh. Ta cũng là Huyền Vũ môn đệ tử, ngươi dĩ nhiên cũng xuống tay được. Vũ Hiên ngăn một gã đại hán công kích, đó là huyền môn thủ tịch. Ta xưa nay không coi ngươi là làm đồng môn xem, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Đại hán kia cười to nói, nhanh giết chết hắn. Lúc này cái kia 6 tên thủ tịch đệ tử dồn dập ra tay, còn có vài tên tam huyền cảnh, đồng thời phát công, đánh ra từng luồng mạnh mẽ đạo lực, từ 4 phương 8 hướng cùng đánh văng ra ngoài, long trời lở đất bao phủ Vũ Hiên. Vũ Hiên, Trầm Tường lập tức thuấn di đi qua, nắm lấy Vũ Hiên sau khi cũng thuấn di tách ra, đồng thời đem Vũ Hiên để vào u giao giới bên trong. Vũ Hiên gặp phải nhiều người vây công, tuy rằng Trầm Tường cho dù thi cứu, nhưng cũng vẫn bị luồng khí thế kia gây thương tích, đã ở thổ huyết. Trầm Tường định chỉ công kích Đàm Huyền sau khi, mọi người cũng nhìn thấy Đàm Huyền lúc này dáng dấp, lại đã biến thành một đoàn thịt nát. Thế nhưng, đón lấy mấy cái trong nháy mắt, này đoàn thịt nát cũng cấp tốc lớn lên, Đàm Huyền lại đã biến thành dáng dấp lúc trước, xem ra lông tóc không tổn hại. Ha ha, ta là không chết. Trầm Tường, ngươi quá khinh thường ta. Đàm Huyền cười lớn lên. Đàm Huyền bị Trầm Tường như vậy công kích, lại đều không có chết đi, tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, khó có thể tưởng tượng cõi đời này dĩ nhiên thật sự có loại này bất tử chi thân tồn tại. Nhanh giết cho ta, Đàm Huyền đối với những kia thủ tịch đệ tử nói ra. Hắn vừa nói xong, những kia thủ tịch đệ tử lập tức mở giết lên, đem không phải bọn họ người toàn bộ chém giết, đánh giết thành sương máu, mà những kia sương máu đều bị Đàm Huyền cho hấp thu. Đàm Huyền hấp thu sau khi, khí tức trở nên càng mạnh hơn rồi, thật sự không cần chúng ta ra tay sao? Một tên tam huyền cảnh lão giả hỏi. Không cần, đây là chính ta chiến đấu, ta nhất định sẽ bắt hắn. Đàm Huyền nói xong, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám sương máu lớn, tràn ngập ở này trong đấu trường. Trầm Tường lập tức ẩn thân, để tránh khỏi gặp phải công kích. Hắn hiện tại cũng không làm rõ được Đàm Huyền đang làm gì. Mọi người ở đây rất là nghi hoặc thời điểm, cái kia mảnh sương máu đột nhiên co rút lại lên, hướng về một chỗ hội tụ tới. Không bao lâu, ẩn thân Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, mà trên người hắn đang bị một đám mưa máu cho cuốn quanh. Ha ha! Trong đấu trường vang vọng Đàm Huyền ninh tiếng cười, mấy cái trong chớp mắt qua, Đàm Huyền xuất hiện, chỉ thấy hắn phía sau lưng xuất hiện 6 con lại trường lại giữ tợn cánh tay màu đen, những cánh tay này đem Trầm Tường gắt gao cuốn quanh lên, hơn nửa đầu ngón tay đều có dài 6 tấc. Trầm Tường lúc này không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào sử dụng không gian lực lượng tránh thoát, bởi vì cái kia dài 6 tấc chia lìa đầu ngón tay đâm vào trong thân thể của hắn. Kỳ thực, ở vừa nãy chính hắn bị những kia màu đỏ sương máu cuốn quanh thời điểm, thân thể đạo lực cũng không cách nào vận chuyển. Đạo thần thiên hồn không cách nào thôi phát ra nguyên thủy đạo lực, thiếu hắn lực lượng đầu nguồn. Mọi người chỉ thấy, Đàm Huyền cái kia từng cái đầu ngón tay đâm vào Trầm Tường trên người, trước ngực phía sau lưng đều bị đầu ngón tay gắt gao đinh trụ. Đàm Huyền cái kia cánh tay màu đen đột nhiên đang ngọ ngoại lên, như là có món đồ gì từ cánh tay tuôn ra, chính chuyển vận đến Trầm Tường trong thân thể. Hừ, Trầm Tường nhìn thấy Đàm Huyền cái kia mấy cái giữ tận cánh tay màu đen đồ vật bên trong liền muốn thua đưa tới, trầm quát một tiếng, thân thể đột nhiên bốc lên một đám lửa. Chỉ thấy một con rất nhỏ kỳ lân từ hắn lồng ngực rộng mở vọt ra, kỳ lân lao ra trong nháy mắt, thiêu đốt cuồng liệt hỏa diễm, kỳ lân tiếng gào từng trận đồng thời, hỏa thế ngập trời, đem bốn phía hết thảy đều đốt cháy lên. Đàm Huyền cánh tay trong nháy mắt cũng bị thiêu đến rụt rè xuống, không thể không hút ra Trầm Tường thân thể. Trầm Tường tránh thoát Đàm Huyền ràng buộc sau khi, con kia kỳ lân lập tức nhằm phía hắn, hóa thành một án lửa bao trùm ở trên cánh tay của hắn diện. Trầm Tường cánh tay ở kỳ lân dựa vào trong nháy mắt bốc lên từng mảng vảy giáp, hóa thành một cái uy thế kinh thiên kỳ lân tí. Nhìn thấy Trầm Tường có thể làm ra một con kỳ lân, giật mình nhất chính là kỳ lân môn người, chân chính Kỳ Lân bọn họ từng thấy, nhưng không ở tại bọn hắn. Kỳ Lân trong môn phái, bọn họ cũng biết tu luyện tới mức độ nhất định, cũng có thể tu luyện ra một con Kỳ Lân đến, lại như Trầm Tường vừa nãy như vậy. Thế nhưng, Trầm Tường hiện tại chỉ là thần thiên cảnh giai đoạn, lại cũng tu luyện được rồi. Khốn kiếp, Trầm Tường trong nháy mắt liền đến Đàm Huyền trước mặt, quay về Đàm Huyền gò má mạnh mẽ một quyền, Kỳ Lân tí đánh ra trong nháy mắt, tuôn ra một trận hỏa tinh, đem Đàm Huyền trên mặt một miếng thịt đánh bay ra đến. Thế nhưng, Đàm Huyền mặt lại lập tức khôi phục dáng dấp. Ngươi tái sinh năng lực là có hạn, ta xem ngươi có thể tái sinh tới khi nào. Trầm Tường nắm đấm qua lại đột kích Đàm Huyền, hai tay cũng bị Trầm Tường dùng mạnh mẽ đanh thép Kỳ Lân tí kéo xuống đến. Đàm Huyền quả thật có tái sinh lực lượng, nhưng hắn cần tái sinh khe hở, bằng không hắn căn bản là không có cách giáng trả. Hiện tại cánh tay của hắn vừa mọc ra, lại lập tức bị Trầm Tường xóa sạch, đầu lâu vừa phục hồi như cũ, lại bị Trầm Tường nổ nát. Nửa canh giờ sắp kết thúc, Lý Lợi đột nhiên âm trầm nói, hắn cũng không nghĩ tới Trầm Tường lại mạnh như vậy, bằng Đàm Huyền sức mạnh của chính mình lại không cách nào bắt. Đọc truyện với http://2.2/trini.net. Hắn vừa nãy lên tiếng, cũng là nói cho cái khác thủ tịch đệ tử, để bọn họ nhanh lên một chút ra tay, để Đàm Huyền có khôi phục lực lượng. Hơn nữa trong bọn họ còn có mấy cái tam huyền cảnh sơ kỳ trung kỳ, thực lực đều cùng Đàm Huyền cân sức ngang tài, muốn bắt chìm xuống tường căn bản không là vấn đề. Quả nhiên, trước hết xuất kích chính là cái kia 6 cái thủ tịch đệ tử, bọn họ cầm thần binh lợi khí, lấy tốc độ nhanh nhất từ tứ phương bay xẹt tới, quay về Trầm Tường chính là một trận mảnh phách mảnh khảm, cực kỳ cuồng bạo. Trầm Tường cảm nhận được tứ phương đột kích, thân thể một trận, một cái thanh long rít gào mà ra, đầu rồng đánh vào Kỳ Lân môn cái kia nữ thủ tịch đệ tử trên người, trực tiếp xuyên thủng qua đi, đuôi rồng quét qua, Huyền Vũ môn cùng Chu Tước môn thủ tịch đệ tử thân thể đều bị chặn ngang quét gãy.